Không có gì, có lẽ chân bị chập. Góc truyện audio.com. Cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, hai chân mang theo nước bùn mà bắn lên. Sầm Ninh cả kinh, cô nhìn Ngôn Hành Chi ở khoảng cách rất gần. Em có thể tự đi được. Ngôn Hành Chi dĩ nhiên không quan tâm đến lời nói của cô. Tiểu Quang, cầm máy ảnh, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế. Cậu lính Tiểu Quang kia nhìn đến sửng sốt, mắt thấy Ngôn Hành Chi đã đi khá xa mới ấp úng nói. Vâng, trả lời xong, anh ta nhìn người khác, mới lúc nãy, là Phó Doanh, người bị hỏi gật gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Quang xoay người nhìn về phía Lưu Hân đang đứng ở mép bùn. Cô giáo Lưu, cô giáo Sầm biết Phó Doanh của chúng tôi sao? Lúc này vẻ mặt của Lưu Hân cũng bị làm cho kinh sợ, vừa rồi cô cũng nhìn thấy, Ngôn Hành Chi vốn dĩ đứng cách xa bọn họ, nhưng sau khi thấy Sầm Ninh nhảy xuống vũng bùn, anh lập tức chạy đến. Mặc dù cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mọi người không cho là vậy. Lưu Hân nói, tôi không biết, Tiểu Quang liếc nhìn đồng đội của mình một lần nữa, rồi nói. Phó Doanh trông rất lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất tốt. Các chiến hữu đồng loạt gật đầu khẳng định, đó là điều chắc chắn, vì nhân dân mà phục vụ. Cách chương.